Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2585. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch hơi sửng sốt một chút, quay đầu, phát hiện mình giống như sắp đụng phải kệ hàng. Cảm ơn học tỷ, Giang Thải có chút thụ sủng nhược kinh. Bà thời điểm nào nhìn thấy nữ sinh có khí chất dạng này qua? Hơn nữa còn là con gái kết giao bằng hữu. Cười nói, quá khách khí, còn cần mang lễ vật gì? Nói thì nói thế, nhưng vẫn là đem lễ vật nhận. Dù sao người ta đã mang đến. Tần Thận, đi thôi. Mấy cái nam sinh mặc dù cảm thấy nữ sinh xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn vẫn là cái học sinh cấp 3. Hơn nữa người lớn đều ở nơi này. Cho dù có tâm tư cũng không dễ bắt chuyện. Nam sinh gọi là Tần Thận thu tầm mắt lại, đi theo một chỗ ra ngoài. Vừa mới cái nữ kia thật xinh đẹp. Trong đó một cái nam sinh nói, đáng tiếc không cầm tới WeChat. Mấy cái khác cũng nhao nhao nói một câu. Tần Thận, cậu thế nào không nói lời nào? Có phải cũng đang nghĩ người ta hay không? Một người nam sinh đụng đụng cánh tay nói. Tần Thận hỏi, ai, liền người cao to kia? Nam sinh kia nói đến đây. Chần chừ một lúc, chỉ là có chút cao. Nếu là lại thấp chút liền tốt. Dù sao các nam sinh bình thường đều thích so với chính mình thấp một đoạn. Người vừa mới kia đều nhanh có 1m76. Tần Thận nhìn người kia một cái. Không, tôi lại nhìn một người khác. Một người khác, nam sinh ngẩn người. Có đúng không? Tôi không thế nào chú ý, tôi biết. Đó là con gái bà chủ. Nam sinh đi qua quầy bán quả vặt này nhiều lần cười một tiếng nói. Dáng dấp cũng rất đẹp. Con mắt thật to, miệng hình dạng đẹp mắt, để cho người ta nhìn liền muốn hôn một cái. Tần Thận cũng cười, đúng vậy, rất đáng yêu, có đúng không, tôi đều không có nhìn. Một nam sinh khác tiếc nuối nói, các cậu nói như vậy, tôi đều muốn ngược trở lại nhìn. Tần Thận, cậu có phải coi trọng người ta hay không? Nam sinh trước đó hỏi, nếu không, sau này chúng ta nhiều tới quán này mua. Tần Thận nghĩ đến động tác nữ sinh cao to, a một tiếng, rồi nói sau, cùng Giang Thải chào hỏi một tiếng về sau. Trầm Mộc Bạch liền mang theo Hoa Linh lên lầu 2, có chút đỏ mặt nói. Học tỷ, có thể sẽ có chút loạn. Hoa Linh kéo tay cô không thả, cùng ở sau người, khẽ cười nói, không quan hệ, mở cửa phòng ngủ ra. Cô dẫn đầu đi vào trước, tại thời điểm phải đóng cửa. Vốn ở phía dưới đi ngủ meo meo chạy tới. Một lộc cộc tiến vào. Trầm Mộc Bạch cười một tiếng. Bởi vì bình thường không khách nhân. Hơn nữa hàng hóa chiếm quá nhiều địa phương. Cho nên cũng không có cái gì có thể ngồi. Cô có chút xấu hổ đi qua. Trên giường vỗ một cái. Nhỏ giọng nói. Chấm, học tỷ, không ngại ngồi giường của em chứ. Hoa Linh nhìn trong phòng một vòng. Nghe nói như thế quay lại. Cong cong đôi mắt nói, thế nào sẽ để ý, tại người ngồi xuống, Trầm Mộc Bạch hỏi, học thì muốn uống chút gì sao, em xuống dưới lấy, hồng trà đi, Hoa Linh thuận miệng nói, tay trên giường sờ một lần, ánh mắt để lên trong khung ảnh trên bàn, Trầm Mộc Bạch lập tức xuống dưới trong tủ lạnh lấy nước uống. Giang Thải hỏi một câu, Mạt Lị, con người bạn này tặng đồ rất đắt. Bà vừa rồi vụng trộm lên mạng tra một lần, đều bị giật mình, cái gì tùy tiện mua. Giang Thải trái tim nhỏ đều có điểm không chịu nổi. Trầm Mộc Bạch nở nụ cười. Mẹ, con người bạn học này trong nhà điều kiện gia đình tốt. Cô ấy luôn không khả năng mua một chút đồ vật lợi lộc tặng cho mẹ. Giang Thải nghĩ thầm cùng đúng, cũng có vẻ bà có chút đại kinh tiểu quái. Kỳ thật những vật này cũng không phải quá đắt. Cũng rất thực dụng, có thể nhìn ra được là dùng tâm tư mua. Bà chính là cảm thấy có chút giật mình. Dù sao cũng đều là học sinh. Khách trương.